Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795. Lĩnh vực thời đại, cấp 180, sử thi cấp vũ khí, thao, làm sao có thể, thật giả, cấp 180 sử thi vũ khí, Nguyệt Quang Kiếm Thánh Ca Châu. Là ánh trăng trong thành bảo cái kia siêu cấp boss. Nhất định là, cái kia boss lúc trước bị phát hiện thời điểm trực tiếp đoàn diệt thiên sách tinh anh đoàn. Mà lại là miểu sát. Thon dài không gì sánh được trên thân kiếm tràn đầy nhu hòa màu lam nhạt. Nhưng là cái kia vũ khí tản mát ra khủng bố ba động liền xem như trên khán đài người chơi cũng có. Thể cảm giác được, Phong Thiên Mạch nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía Nhất Kiếm Phi Hồng, vũ khí này, làm sao tại trên tay ngươi? Thật là tại trên tay người nào đâu? Nhất Kiếm Phi Hồng cười cười, chính như là như lời ngươi nói, âu chí kẻ đáng thương lại thế nào xứng với dạng này vũ khí? Ha ha, Phong Thiên Mạch cười cười, hắn nhìn lấy Nhất Kiếm Phi Hồng gật gật đầu, ngươi cái kia may mắn đây không phải dã ngoại. Nếu không vũ khí này, ngươi không có tư cách trưởng khống. A, thử một chút đi. Thần thương khẩu chiến về sau. Theo đếm ngược kết thúc, hai người động tác không gì sánh được nhất trí. Tư thế chiến đấu cùng thần kiếm chuyên tinh các loại chuyên trúc kỹ năng mở ra về sau. Phong Thiên Mạch trên thân một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm xuất hiện. Huyết ma kiếm. Dung hợp nghề nghiệp trở thành huyết ma kiếm thánh Phong Thiên Mạch có so phổ thông phát ra loại. Hình kiếm thánh càng khủng bố hơn lực tổn thương cùng sinh tồn năng lực. Một đạo huyết ma kiếm không chỉ có lấy so liệt thiên kiếm khí dạng này tam chuyển kiếm thánh chuyên. Chúc kỹ năng càng khủng bố hơn thương tổn cũng có được càng nhanh công kích tốc độ. Miss, Nhất Kiếm Phi Hồng phản ứng rất nhanh. Tại huyết ma kiếm xuất hiện trong nháy mắt hắn thì làm ra né tránh động tác. Thành công né tránh quá trình bên trong Nhất Kiếm Phi Hồng vung tay một đạo liệt thiên kiếm khí. Đánh ra tiện tay trực tiếp mở ra kiếm tập. Miss, Phong Thiên Mạch phản ứng cũng không chậm. Né tránh liệt thiên kiếm khí thời điểm hắn nhìn ra Nhất Kiếm Phi Hồng động tác. Đây là muốn thông qua viễn trình kỹ có thể đánh ra áp chế trong nháy mắt cận thân bạo phát một bộ. Thương tổn, thế mà dạng này thói quen cũng là hắn thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Phong Thiên Mạch không tránh không né. Tùy ý Nhất Kiếm Phi Hồng kiếm tập đến trước mặt mình sau hắn mới một cái chân đá đánh ra. Cái này tiểu kỹ năng kẹt tại Nhất Kiếm Phi Hồng rơi kiếm thời điểm then chốt có thể nói là xảo trá. Không gì sánh được, 326.163, đánh lui, phá chiêu, một cái mức thương tổn bay ra, Nhất Kiếm Phi Hồng mang theo hoảng hốt thần sắc bị đánh lui theo sau thân thể không tự chủ được. Liên tiếp lui về phía sau lấy, kết thúc, Phong Thiên Mạch cười lạnh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn thân thể trực tiếp kiếm tập chuyển vị xuất hiện tại Nhất Kiếm Phi Hồng trước mặt sau đó nộ chạm xuống, phong ma huyết kiếm, có giống như hoành tảo thiên quân bạo lực phát ra hiệu quả phong ma huyết kiếm kỹ năng là phong. Thiên mạch mạnh nhất bạo phát kỹ năng, dạng này phát ra toàn bộ server không có mấy người có thể kháng trụ huống chi đối phương cũng là một cái yếu ớt kiếm sĩ. Ba đạo mức thương tổn một cái không kém theo Nhất Kiếm Phi Hồng trên đầu bay ra. 2.616.172 3.737.384 4.717.384 Ta cái má ơi, trong nháy mắt 10 triệu phát ra. Thảo, vô địch, quả nhiên vẫn là Phong Thiên Mạch càng mạnh một số. Cái kia mức thương tổn khó giải. Huyết ma kiếm thánh quá kinh khủng. Phong Thiên Mạch mang trên mặt hài lòng nụ cười. Hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Đối phương quả nhiên như hắn sở liệu chỉ là một cái vận khí tốt cầm tới sử thi vũ khí ngu ngốc. Hắn phán đoán cùng cách làm đều là chính xác. Vậy mà lúc này hết thảy đều là trong nháy mắt. Tại phong ma huyết kiếm ba cái mức thương tổn bay ra về sau, nhất kiếm phi hồng thân thể đánh lui hiệu quả cũng kết thúc. Có điều hắn lại không có tử vong, lúc này hắn còn thừa lại một tia tí máu. Không chỉ có như thế, tại phong thiên mạch cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, dừng thân lại nhất kiếm phi hồng mang theo nụ cười. Cái kia ta, hội hợp chế mà, uống, nộ chảm, ánh trăng chém, nhất kiếm phi hồng hai tay cầm kiếm chém xuống. Nộ chảm động tác kết thúc thời điểm hắn thân thể bỗng nhiên vượt mức quy định một cái nghiêng về. Sau đó làm ra một cái trăng tròn tạo hình động tác. Hai cái mức thương tổn theo phong thiên mạch trên đầu bay ra. 2.838.849 10.931.584 Bảo kích, ánh trăng tiêu ký. Phong thiên mạch thân thể hóa thành một đạo bạch quang ngã xuống. Hắn trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, mà hệ thống nhắc nhở cũng là truyền tới. Nhất kiếm phi hồng thở dài ra một hơi. Hắn cười chậm rãi biến mất tại thi đấu trên trận. Tình huống như thế nào? Làm sao làm? Đến cùng người nào dây người nào? Ta làm sao xem không hiểu? Trời ạ, bảo kích 10 triệu. Tê liệt, cái này người nào chịu nổi? Không có người nghĩ đến liền phong thiên mạch dạng này tồn tại đều tao ngộ túi sạch bóng. Mặc dù hắn đối thủ có cấp 180 sử thi cấp vũ khí nghịch thiên như vậy trang bị, nhưng là rất rõ ràng vẫn là phong thiên mạch chính mình chơi thoát. Nếu như hắn tại vừa mới phong ma huyết kiếm về sau tiện tay bổ sung một đạo hạ cấp kiếm khí như vậy, cũng đầy đủ, thắng lợi cũng là hắn. Huống chi phong thiên mạch bản thân liền là cử đi trận đấu. Hắn làm đây hết thảy chỉ là vì thu được người nhãn cầu. Đáng tiếc hiện tại thật là xấu hổ không gì sánh được kết cục. Top 100 thi đấu chiến đấu một trận lại một trận tiến hành. Mà từng tài vốn là muốn không đến kết cục cũng là duy nhất một lần xuất hiện quá nhiều. Rất nhiều nổi danh cao thủ đều bi thảm đào thải. Mà rất nhiều nguyên bản không biết tên người chơi một nhị ca ca ngược lại quật khởi mạnh mẽ. Cấp 180 sử thi vũ khí đều xuất hiện. Lúc này thời điểm rất nhiều người đều đang suy đoán hội sẽ không xuất hiện thần khí. Top 100 thi đấu đánh một vòng sau thì phải căn cứ trận đấu thời gian tuyển ra top 32. Lúc này trên khán đài có người nói, hiện tại đều là trong nháy mắt phân ra thắng bại. Đều muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn, nàng đến. Có người hô, nắm giữ long huyết lĩnh vực huyết hồ. Nhìn nàng một cái, đối thủ là ai? Cũng đừng là Giáng Trần a. Cái kia thì chơi vui. Vạn chúng chú mục phía dưới, có lĩnh vực kỹ năng huyết hồ xuất hiện tại trên trận. Mà rất nhanh nàng đối thủ thì xuất hiện. Đây là một cái ẩn tàng tin tức người áo đen. Chỉ cần hắn không hiển lộ tin tức liền không có người biết thân phận chân chính. Người áo đen kia không nói gì, huyết hồ cũng không nói gì thêm. Nóng bỏng dáng người giống như thực lực hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà theo đếm ngược kết thúc, huyết hồ không có nửa phần do dự kéo dài. Đáng sợ long huyết lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Sau đó từng đạo màu đỏ khí tức quay chung quanh tại quanh thân chỗ. Huyết hồ hướng về người áo đen kia tiến lên. Long huyết phí đằng, lĩnh vực chi lực, uống, 7.688.485. Bảo kích, không có người nghĩ đến trận chiến đấu này lại nhanh như vậy kết thúc. 2 giây, chỉ cần 2 giây thì kết thúc chiến đấu. Khủng bố long huyết lĩnh vực chấn kinh tất cả mọi người. Đúng, cái này không có cách nào. Lúc này VIP phòng bên trong, ám ngữ giả thở dài nói, bán thần kỹ năng cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Không có lĩnh vực hoặc là đặc thù vầng sáng kỹ năng. Tại hiện tại cái này trò chơi giai đoạn cũng là phế vật. Hiện tại là lĩnh vực thời đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.